anh ta muốn làm cái gì? Nhìn đôi mắt màu tím của Liên Kiều đơn thuần giống như trẻ nhỏ, Hoàng Phủ Ngạn Tước càng khó khống chế bàn tay của mình hơn. Bàn tay to hung hăng xé một cái, váy ngủ bay một đường cong rơi xuống đất. Này, Liên Kiều giật mình, cô quay đầu nhìn váy ngủ vừa mới bị rơi xuống đất, cực kỳ bất mãn mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước nói, đó là tôi mới mua, ngày mai em muốn mua bao nhiêu tôi đều mua cho em. Hoàng Phủ Ngạn Tước thô lỗ ngắt ngang lời nói của cô, trời ạ, cô chẳng lẽ không thể tập trung tinh thần một chút sao? Điều này làm anh có chút ảo não, thân thể mềm mại xinh đẹp trong ngực khiến anh sắp nổ tung. Ánh đèn dịu dàng ánh trăng chiếu sáng khắp căn phòng làm mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn. Ánh sáng chiếu lên người đứa ơi thân anh đẹp đẽ mê người. Da thịt trơn bóng như châu ngọc, giống như trong nháy máy sẽ vỡ nát. Trên người ơi cô có hương thơm của thiếu nữ không che giấu chút nào lọt vào trong hơi thở của anh. Những đường cong lung linh không hề giữ lại mà phô bày toàn bộ trước mặt anh. Anh không phải thánh nhân, đối mặt với tình cảnh như vậy không thể không động lòng. Nhưng mà... Hoàng Phủ Ngạn Tước, không cần. Liên Kiều thấy bản thân không che đậy chút nào mà phô bày hết trước mặt anh, nhất là nhìn cặp mắt anh lúc này giống như muốn ăn thịt người, hai má cô phiếm hồng, ánh mắt long lanh như sao trời, trên thân thể tuyết trắng nhiếm một tầng hồng nhạt. Không cần loại nào, nha đầu, thoải mái một chút, em rất đẹp. Hoàng Phủ Ngạn Tước si mê nhìn cô, anh cười một nụ cười thỏa mãn, hoàn hảo. Nhà đầu này rốt cuộc cũng có bộ dáng ngượng ngùng. Ai ngờ, tình cảnh lần này lại bị Liên Kiều lần thứ hai phá nát. Hoàng Phủ Ngạn Tước. Liên Kiều ngoài ý muốn xoay người. Bộ dáng không thoải mái. Anh có thể đem sung ra không? Cứng quá a, tôi rất khó chịu. Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình. Khi anh kịp phản ứng, trong lòng không khỏi kêu gào. Trời ạ, cái nhà đầu này. Thật sự là đơn thuần đến ngu. Em ngoan ngoãn câm miệng cho tôi. Anh gầm nhẹ lần thứ hai. Muốn nha đầu này thông suốt sao mà khó khăn đến vậy. Ai ngờ Liên Kiều trừng mắt lên. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh nói chuyện không giữ lời gì hết. Khi nãy rõ ràng nói muốn cho tôi một khẩu sung. Bây giờ lại lật lọng. Tôi xem như nhìn ra. Anh chính là đại vương nói dối. Lúc ở Hồng Kông cũng gạt tôi. Bây giờ cũng gạt tôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp bị cô làm tức chết. Anh không thiếu phụ nữ quanh người nhưng lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Anh cắn răng, bàn tay to đột nhiên lật người cô lại. Được, em muốn đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho em. Ánh mắt anh trở nên khác thường khiến người ta sợ hãi. Ngay cả ngực khí cũng trở nên không kiên nhẫn. Ban đầu anh muốn dịu dàng âu yếm cô. Bởi vì cô đơn thuần chưa trải qua gì sự cho nên anh không muốn dùng sức vội vàng khiến cô bị tổn thương, thậm chí là sợ hãi loại chuyện này. Cái này nên nha đầu chết tiệt này lại hết lần này tới lần khác khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Anh là đàn ông, làm sao có thể nhẫn nại được lần nữa. Nếu như cô muốn như vậy, anh cũng không khách khí. Ai ngờ, ngay lúc lửa giận cũng tình dục lên não, lửa cháy đã muốn thiêu đốt ý chí của anh. Lại ngoài ý muốn nhìn thất người phụ nữ dưới thân ngáp một cái. Hoàng Phủ Ngạn Tước đầu mình một trận tê dại, thậm chí có một loại cảm giác sét đánh ngang đầu. Anh theo bản năng mà nhìn thời gian một chút. Đã sắp đến 12 giờ. Chỉ thấy Liên Kiều ngáp xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ủ rũ. Đôi mô đơ tờ sờ màu tím cũng buồn ngủ mà nói với Hoàng Phủ Ngạn Tước. A.M. Ngày mai anh đưa súng cho tôi đi, tôi sẽ giữ gìn nó thật tốt. Này... Nha đầu, bây giờ em không thể ngủ được. Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ý muốn cô tỉnh táo một chút. Hoàng Phủ Ngạn Tước, đã tới 12 giờ rồi, tôi cũng không muốn ngủ. Ngữ khí của Liên Kiều trở nên rất chậm, không đợi nói xong câu này, mí mắt của cô cũng nhắm lại, ngủ. Hoàng Phủ Ngạn Tước trừng mắt lên, nhìn người phụ nữ dưới thân đang ngủ say như người ngoài hành tinh, làm cái gì? Cô lại ngủ, đây là lần thứ hai cô khơi mào lửa nóng trong anh sau đó cứ như vậy vô tâm vô phế mà ngủ. Trong lúc nhất thời anh đều có cảm giác muốn đi tìm chết. Người phụ nữ đáng chết, anh thật muốn mạnh mẽ như vậy mà muốn cô, nhưng mà loại chuyện này bảo anh làm như thế nào mới được. Nhìn bộ dáng cô cực kỳ tin cậy anh mà ngủ, khiến Na không khỏi uất ức. Hoàng Phủ Ngạn Tước anh không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không phải là cầm thú làm chuyện bậy bạ. Nghĩ đến đây, anh chỉ có thể cảm thán lần thứ hai, thay cô đắp cái chăn lên, cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng tắm. Yêu tinh vô tâm này, lại một đêm dài vô tận, đợi anh dùng nước lạnh dập tắt hoàn toàn dục hỏa, thì cô đã sớm tiến vào giấc ngủ, khuôn mặt xinh đẹp an ổn như một thiên sứ. Anh ngưng mắt nhìn cô, dần dần, một loại rung động không tên dâng lên trong lòng anh, cảm giác kia giống như một lực lượng nào đó rất nhẹ, lại rất nhanh kích thích tiếng lòng, giống như có chút đau lòng, lại giống như có chút men say, rồi lại giống như làm cho lòng người tràn ra một cỗ cảm xúc không thể miêu tả nổi. Nghĩ đến cô bướng bỉnh, lại nhìn thấy cô an tĩnh như thế, trong lòng anh không khỏi tràn ra một loại cảm xúc thương tiếc, yêu thương, còn có chưa nhiều cảm xúc làm anh nói không lên lời, lần lượt thay đổi trong một lúc. Lúc này, anh bỗng nhiên phát sinh ra một cỗ xúc động chưa từng có, đem cô bé trước mắt này cứ như vậy ôm vào trong ngực, cả đời cũng sẽ không phiền chán. Cảm giác này, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười khổ một tiếng, anh cũng không phải cũng với nha đầu này tiếp xúc một thời gian dài, thần kinh cũng bắt đầu trở nên rối loạn, thế nhưng lại có suy nghĩ với vẩn này, thật sự là buồn cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, yêu tinh giá lâm, phá hư thiết kế sáng sớm ở Hoàng Phủ rất đẹp, ít nhất Liên Kiều cho là như vậy. Đang lúc cô mơ màng tỉnh dậy, không khó để nghe được tiếng kêu tuyệt vời chim chóc, một tiếng lại một tiếng, khiến tâm tình người nghe cực kỳ vui vẻ. Hoàng Phủ Ngạn Tước bên người sớm đã không thấy bóng dáng, cô vội vọt lên lại ngồi xuống, sau đó bắt đầu điên cuồng tìm kiếm chung quanh, nhưng mà, tìm nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên vẻ thất vọng. Thật sự là quá keo kiệt, quả nhiên anh ta không có để lại khẩu súng nào cho cô. Hừ, cô nhìn quanh bốn phía một lúc, hôm nay nên làm cái gì đây? Nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hiện lên nụ cười cực kỳ gian trá. Trêu cợt Hoàng Phủ Ngạn Tước là nhiệm vụ chủ yếu trong kỳ nghỉ này của cô, tại sao cô lại có thể quên mất điểm ấy chứ? Ha ha, phòng khách chính lớn như vậy được người hầu quét tước đến mức không nhiễm một hạt bụi. Ánh mặt trời từ từ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xuống dưới, chiếu vào sàn nhà trơn bóng khiến nó lóe ra những vệt sáng chói mắt. Trong lúc Liên Kiều vừa đi vừa nhảy từ khu biệt thự độc lập vào phòng khách chính, lại nghe thấy tiếng thét bất an của Triển Sơ Dung. Liên Kiều a, trời ạ, con phải cẩn thận, đi đường không thể chạy nhảy như vậy. Vừa nói, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô. Liên Kiều hơi giật mình, cô luôn đi đường như vậy. Có việc gì sao? Nhìn vẻ mặt u mê của cô, Triển Sơ Dung lộ ra nụ cười hiền từ. Nha đầu ngốc, con cũng đã có, đi đường còn không cẩn thận như vậy. Có, Liên Kiều càng lúc càng bị mê hoặc. Bắt đầu từ ngày hôm qua, bác gái đã nói có cái gì a? Thật là khiến cho người khác khó hiểu. Cô vừa định hỏi cho rõ ràng, lại lập tức nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ thất thần của Hoàng Phủ Anh, lập tức. A Liên Kiều, cô, Hoàng Phủ Anh chỉ về phía cô, ngay cả nói cũng không đầy đủ. Liên Kiều cũng sửng sốt giống như vậy, tôi như thế nào? Thật kỳ quái a, toàn bộ người trong nhà này đều kỳ quái a. Sáng sớm đã nói những điều kỳ quái. Khuôn mặt Hoàng Phủ Anh vô cùng lo lắng cả biểu cảm không thể tin nổi. Chỉ thấy cô nhanh chóng bước lên, lần thứ hai cẩn thận nhìn, nâng phía sau lên. Ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cô mặc quần áo của anh cả tôi. Hoàng Phủ Anh kêu lên sợ hãi khiến cho Triển Sơ Dung chú ý. Lúc giờ nay ép bà mới chú ý tới bộ quần áo trên người Liên Kiều. Thảo nào ngay từ khi nãy nhìn thấy cô đã thấy có chút kỳ lạ. Nhưng mà quần áo này, Liên Kiều lúc này mới phản ứng kịp. Cô cười đến rạng rỡ và vô cùng đắc ý, còn khoa trương đi dạo trước mặt hai người họ. Thế nào? Nhìn được không? Đây là kết quả sau quá trình tỉ mỉ lựa chọn trang phục. Không nghĩ tới cháu còn có thiên phú phối đồ. Hôm nay cô tự nhận là một ngày mặc đồ rất đẹp trai. Sáng sớm, trong lúc cô mở tủ quần áo của Hoàng Phủ Ngạn Tước suýt nữa thì bị dọa chết khiếp. Quần áo của người đàn ông này cũng thật nhiều a. Đều là tây trang phối hợp với những phụ kiện khác nhau, thiết kế khéo léo vô cùng xa hoa, vừa nhìn đã biết giá trị không tầm thường của nó, nhưng mà hình như quần áo thoải mái của anh ta không có mấy. Nhìn tủ quần áo đó khiến cô hoa cả mắt, ác ma trong cơ thể cô không tự chủ được đang chuẩn bị bộc phát ma tính của nó. Nếu muốn đi gặp anh ta, vậy nhất định phải khiến cho anh ta một chút kinh hỉ mới được. Nghĩ đến đây, cô nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ có tây trang phối với áo sơ mi, hai lời không nói mặc ngay một bộ lên người. Nhưng mà thế nào cũng như đang trong một chiếc bao tải lớn, quần áo của anh quả thực đối với cô mà nói quá lớn đi. Nghĩ nghĩ, cô rốt cục có chủ ý, thì phải thay đổi hoàn toàn quần áo đang mặc trên người. Đó cũng là nguyên nhân khiến Hoàng Phụ Anh và Triển Sơ Dung chấn động. Lúc này, chiếc áo sơ mi xa hoa ban đầu đã biến thành một chiếc áo t-shirt. Chính xác mà nói phải là một chiếc áo sơ mi hình thức t-shirt. Hai ống tay áo dài đẹp hoàn hảo bị cắt tới mức khoa trương tới gần sát nách. Cổ áo bị cắt bỏ, sửa thành một chiếc áo chui. Mà vạt áo rộng thùng thình thì bị cô biến thành một chiếc nơ con bướm. Lại nhìn bên dưới, vốn là quần tây trang xa hoa bị cắt thành quần đùi hưu nhàn, rộng rãi thoải mái có một chút hương vị đường phố. Bên hông thì phối hợp một chiếc thắt lưng vô cùng cá tính của cô. Khắp toàn thân cô mang theo phong cách của người ngoại quốc. T-shirt còn rất thích hợp, lại rất phối hợp với đôi hài Mickey khoa trương, tóc đuôi ngựa buộc cao cùng với chiếc mũ lưỡi chai, cực kỳ giống thiếu nữ thời kỳ phản nghịch. Dùng dáng vẻ tự đắc nhìn Triều Sơ Dung và Hoàng Phụ Anh, nói vậy hai người này cũng biết cô có tài năng thiết kế, hắc hắc. Bác gái, công ty của Ngạn Tước ở đâu vậy? Cháu rất buồn, đột nhiên rất muốn nhìn thấy anh ấy. Cô lộ ra khuôn mặt sáng lạn, bàn tay nhỏ bé chủ động ôm lấy cánh tay Triển Sơ Dung, làm nũng hỏi han. Triều Sơ Dung lúc này mới kịp phản ứng, bà sùng ái đẩy chán cô một cái rồi nói: con cái tiểu nha đầu này thật sự là rất có sáng tạo, cũng chỉ có con mới dám đụng đến quần áo của Ngạn Tước. Hừ, ai bảo anh ấy tối hôm qua xé rách váy ngủ cháu vừa mới mua chứ, chiếc váy ngủ kia cũng rất đắt tiền đó. Liên Kiều Chu cái miệng nhỏ nhắn oán hận nói. Triển Sơ Dung sau khi nghe vậy khuôn mặt hiện đầy lo lắng, bà vội vàng hỏi: Tối hôm qua chẳng lẽ Ngạn Tước đối với con lại? Tiểu tử ngu ngốc kia, chẳng lẽ không biết hiện giờ thân thể của con không cho phép hay sao? Lại vẫn làm ra loại chuyện này. Mà bên Hoàng Phụ Anh đứng bên cạnh nghe Liên Kiều nói vậy, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh ngắt. Liên Kiều lại một trận mơ hồ, cái gì với cái gì a? Bác gái, cháu. Được rồi, như vậy đi, bác sẽ kêu lái xe đưa con tới Hoàng Phủ Tài Phiệt. Một mình con đi ta có chút lo lắng. Triển Sơ Dung cắt ngang lời cô, dặn dò: không cần đâu, bác gái, cháu sẽ thật cẩn thận a. Như vậy đi, anh. Liên Kiều kéo tay Hoàng Phụ Anh nói: em nói cho chị biết đường đi được không? Hoàng Phụ Anh cắn môi, tuy rằng không phải tình nguyện, nhưng vẫn đi lấy giấy bút ghi lại lộ trình cho cô. Lúc đưa cho Liên Kiều còn nói: nếu cô cứ vậy mà đi gặp anh cả, anh ấy sẽ tức giận. Nhưng Liên Kiều lại không có nghe được ra sự ghen tuông trong lời nói của cô ta. Ngược lại càng tươi cười sáng lạn: yên tâm đi, anh, em không cần lo lắng cho chị, anh ta sẽ không dám phát cáo với chị. Nói xong, liền nhìn về phía Triển Sơ Dung: bác gái, cháu đi ra ngoài đây. Ai, Liên Kiều à, không được, đứa nhỏ này. Nhìn bóng dáng sôi nổi của Liên Kiều lúc rời đi, Triển Sơ Dung vô cùng lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, yêu tinh giá lâm. Tại công ty quấy rối, một ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng cả tòa cao ốc của tập đoàn Hoàng Phủ. Ánh sáng được khúc xạ trên những tấm thủy tinh công nghiệp phát ra những tia lấp lánh lúc sáng lúc tối. Độ cao 100 tầng đang ngầm thể hiện quyền uy. Nơi này cao đến mức quá đáng. Liên Kiều là cho là như vậy. Trong lúc cô đang nghiên cứu lộ tuyến mà Hoàng Phụ Anh ghi ra cho mình thì tập đoàn Hoàng Phụ đã hiện ra ngay trước mặt. Không thể không thầm than sợ hãi kiến trúc xa hoa quyền uy của nơi này. Cũng như từng động tác giơ tay nhấc chân của Hoàng Phụ Ngạn Tước cũng tản mát ra hơi thở quý tộc mặt trời lên cao. Cô ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mặt trời chói mắt khiến cô không khỏi nheo đôi mắt đẹp lại.

Hơn nữa, sau khi cô ta tìm được văn kiện rồi rút ra, châm biếm mà nhìn Liên Kiều nói, cô cũng không nhìn chỗ này là nơi nào, sao cô lại có thể ăn mặc thành cái dạng này đi gặp anh cả tôi, thật sự là buồn cười. Nghe lời này, Liên Kiều xác định là mất hứng, cô cũng nhíu mày nhìn Hoàng Phủ Ngưng, cô thực rất kỳ quái, tôi ăn mặc thành cái bộ dáng nào đó là tự do của tôi, quan hệ gì tới cô? Ngay cả Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không nói gì tôi, cô là cái gì mà ở trong này khoa tay múa chân? Hoàng Phủ Ngưng trần, cắt bộ dáng sang chảnh gì chứ? Liên Kiều nhìn theo bóng lưng cô ta làm mặt kiêu ủy, sau đó nhàm chán ngồi trên ghế ở phòng làm việc của Hoàng Phủ Ngưng. Phụ nữ hư hỏng như vậy, khi này còn dùng ác ngữ với cô, khẩu khí này cô làm sao có thể nuốt xuống? Nhất định phải làm cho cô ta biết sự lợi hại của cô mới được. Nhưng mà cô ta như thế nào thì cũng là em gái của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Nếu như mình quá phận, Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể mất hứng hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, yêu tinh giá lâm, quấy rối ở công ty, 3, ai? Liên Kiều thở dài một hơi, cái này thật làm khó cho cô. Nếu là trêu cợt chút ít thì thôi, trong lòng cô khẳng định không thoải mái. Nhưng nếu làm quá lên, Hoàng Phủ Ngưng nhất định sẽ nói với Hoàng Phủ Ngạn Tước và cả bác trai bác gái. Nói không chừng lại còn thêm mắm dặm muối nữa. Dù sao bọn họ cũng là người một nhà, sao có thể đứng ra bênh vực một người ngoài như cô? Cô vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh. Người phụ nữ này đúng là rất biết hưởng thụ, bất kể là ghế dựa hay sofa. Ngay tới cả bàn trà thảm trải đều là những thương hiệu cực kỳ xa xỉ. Ở bên cửa sổ sát đất có thêm một gốc cây tô điểm thêm cho xung quanh màu xanh tươi mát. Loại phong cảnh tao nhã như vậy mà kết hợp với người phụ nữ như cô ta đúng là phá hoại phong cảnh. Trong lòng Liên Kiều không khỏi dâng trào một trận tiếc hận. Ngay lúc cô chuyển ánh mắt tới ngăn kéo bên dưới, một ánh sáng trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, một chủ ý tinh quái hiện lên. Ha ha, cô bật cười ra tiếng, Hoàng Phủ Ngưng, lần này cô xong đời rồi. Cuộc họp diễn ra tới tận trưa, người đầu tiên đi ra khỏi phòng họp là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngay sau đó, một đám nhân viên cấp cao cũng nối đuôi nhau đi ra. Hoàng Phủ tiên sinh. Trong lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước giao việc cho một cấp dưới, thư ký tổng giám đốc vẻ mặt hốt hoảng chạy lên trước lên tiếng. Hắn quay đầu, chưa kịp mở miệng hỏi cái gì, cánh tay hắn liền bị một mảnh mềm mại vây lấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng nói ngọt lịm như đường của Liên Kiều lọt vào lỗ tai hắn, ngay chiếc má núng đồng tiền trên mặt cũng cực kỳ động lòng người. Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngạn Tước nao nao, tại sao em lại tới đây? Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có cọ trên người hắn, giọng nói ủy khuất, thiếu chút nữa tôi không tìm được anh. Rất sợ hãi, bộ dáng ủy khuất và bất lực của cô khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ của cô, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng. Được rồi, không phải đã tìm thấy tôi sao, không có việc gì. Liên Kiều tham lam mà hít hà hương thơm nam tính của hắn, ỉ lại gật đầu. Một màn trước mắt này không chỉ khiến thư ký tổng tài khiếp sợ, ngay cả đám nhân viên vừa từ phòng họp cũng vô cùng khiếp sợ. Cả đám đông há hốc mồm trừng mắt thật to hết nhìn vị tổng tài lại quay lại nhìn nhau, giống như đang hoài nghi những gì mình đang nhìn thấy. Đột nhiên nhảy ra một cô gái nhỏ và hành động vô cùng dịu dàng của tổng tài bọn họ. Điều này khiến bọn họ không khỏi miên man suy nghĩ. Lúc này, thư ký tổng tài đi lên trước. Hoàng Phủ tiên sinh, vị tiểu thư này cô ấy luôn tìm ngài. Thực ra cô ta vốn muốn nói vị tiểu thư này xông lên đây. Nhưng sau khi nhìn thấy hành động khác thường của ông chủ, cô ta thông minh vội vàng sửa miệng. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn người con gái trong ngực, hắn không khó để thấy được ánh mắt tò mò từ xung quanh, vì thế liền trầm giọng, đi, mau đi làm việc. Âm thanh tuy vững vàng, nhưng trong đó có ẩn chứa một tia cảnh cáo, tất cả mọi người không ngốc, lập tức ào ào tránh ra. Cả đoạn đường đi vào văn phòng tổng tài gần như là bị Liên Kiều dính vào. Sau khi đóng cửa lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới tỉ mỉ đánh giá Liên Kiều. Sau khi nhìn xong thì âm thầm hít một hơi. đây là cái dạng gì? Liên Kiều cũng không khó phát hiện ra sự kinh hãi trong mắt hắn, vì thế nhanh chóng xoay một vòng trước mặt hắn, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi, thế nào? Nhìn được không? Một toan tính nhanh chóng hiện lên giữa hai hàng lông mày hắn, không khách khí nói, không được tốt lắm, làm sao lại có cửa hàng bán quần áo kỳ quái như vậy? Hắn vừa nói vừa ngồi lên ghế tổng tài. Liên Kiều nhanh chóng theo sát hắn, chạy đến trước mặt hắn, vẻ mặt vui sướng. À, ngay cả anh cũng cho rằng đó là đồ ở cửa hàng sao? Ha ha, không nghĩ Liên Kiều cô cũng có khả năng thiết kế thời trang nha. Hoàng Phủ Ngạn Tước lại liếc nhìn cô một cái, bên môi ẩn chứa ý cười. Em đến tìm tôi để cho tôi chiêm ngưỡng bộ quần áo này, còn vẻ mặt ủy khuất giống như một đứa nhỏ lạc đường, làm cho tôi sợ hãi không thôi. Liên Kiều quệt quệt miệng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay hắn nói, vốn dĩ là như thế mà, anh không biết muốn tìm anh quả thực là khó khăn, tất cả mọi người không cho tôi lên đây. Hừ, về sau sẽ không, bộ dáng lần này của em muốn người khác không nhớ rõ cũng khó. Hoàng Phủ Ngạn Tước rất hưởng thụ cảm giác mềm mại từ cánh tay truyền đến, thậm chí có chút xúc động muốn ôm người con gái trước mặt vào lòng. Bộ dáng khi nãy bất lực của cô khiến hắn đau lòng, giống như cô là một đứa nhỏ chịu quá nhiều ủy khuất, coi hắn là bến cảng an toàn nhất mà bấu víu. Hì hì, Liên Kiều sau khi nghe hắn nói vậy, cười đến khoái trá, má núng đồng tiền xinh đẹp rạng rỡ hoàn toàn không nhìn ra dấu vết ủy khuất khi nãy. Cô vui vẻ nói, anh cũng cảm thấy sáng tạo đúng không? Anh cảm thấy thiết kế này như thế nào? Ừm, lần thứ hai Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu đánh giá một chút, đột nhiên cảm thấy nhìn có chút quen mắt, nhưng vẫn nói, quần áo là chất liệu cao cấp, đáng tiếc thiết kế, thật không được. Hừ, Liên Kiều vừa nhìn hắn vừa trừng mắt, cái gì chứ, một chút thẩm mỹ đều không có, chất vải tốt cũng cần anh nói sao? Chỉ có anh mới mặc loại vải kém chất lượng thôi, tôi cảm thấy thiết kế này rất được. Cô càng nói âm thanh càng nhỏ, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngày càng âm trầm, cuối cùng cũng không phát ra tiếng nữa. Nha đầu, em lặp lại lần nữa cho tôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức nghe ra thông tin kín đáo do Liên Kiều lỡ miệng, lần nữa hắn lại dùng ánh mắt như tia laser nhìn chằm chằm cô, đúng vậy. Sao hắn lại nhìn thấy quen mắt như vậy? Thì ra chính là quần áo của hắn. Nha đầu chết tiệt này, lại dám đem quần áo của hắn hủy hoại tới mức này, còn mặc ở trên người mình chạy đến công ty để trình diễn. Ừm, cái kia, Liên Kiều thấy khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ nguy hiểm, ngay lúc này không biết trong lòng hắn nghĩ gì, vì thế liền cẩn thận nói, quần áo của người ta đều đã mặc chán rồi, dù sao anh nhiều quần áo như vậy, thiếu một hai chiếc cũng không phải chuyện lớn gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, yêu tinh giá lâm, quấy rối ở công ty. 4. Lời cô nói ra suýt chút nữa khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước tức hộc máu. Nghe vậy sau, hắn hừ một tiếng rồi từ từ đứng lên. Đôi ưng mâu tao nhã bắn ra ánh sáng lạnh thấu xương khiến Liên Kiều như bị lột trần không mảnh vải vậy. Cô liên tục lui về phía sau vài bước. Đôi mắt cũng nhìn lại hắn, căng thẳng nói, này, anh sẽ không nhỏ mọn tới mức ấy chứ, chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Nha đầu, lá gan của em càng lúc càng lớn. Hoàng Phủ Ngạn Tước tiến lên một bước, cơ thể cường tráng đột nhiên che khuất đỉnh đầu của cô, nói cho tôi biết, cuối cùng thì em muốn như thế nào? Chẳng lẽ em không biết bản thân mình hết lần này tới lần khác khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi? Tôi còn không có nhẫn nại đâu. Liên Kiều không phục nhìn hắn rồi vùng đứng lên. Đã là người làm việc sai còn ở đây hô to gọi nhỏ. Thật sự là không công bằng. Làm sai việc. Tôi làm sai chuyện gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẫn nại nói. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là quen biết nha đầu bướng bỉnh như em. Hừ. Liên Kiều chừng hắn một cái. Nói dối là người đáng xấu hổ. Dù sao bây giờ tôi cũng được nghỉ. Thực nhàn rỗi. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nên cẩn thận một chút, trong khoảng thời gian này tôi nhất định chỉnh chết anh. Ha ha, nói xong, cô liền bật ra một tràng cười xảo quyệt, ngay cả đôi mắt màu tím cũng bắn ra tia sáng tà ác. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy, vừa buồn cười vừa bực bội, hắn nhìn chằm chằm cô, ngay sau đó, ánh mắt ấy chợt tắt, khóe môi nhếch lên, không cần làm những chuyện mà ngay tới cả chính bản thân mình cũng không hiểu ra cái gì. Anh có ý gì? Liên Kiều không rõ hỏi lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước lại đi tới ngồi xuống ghế tổng giám đốc, chân phải thon thả tao nhã gác lên chân trái, thân thể to lớn cũng nhàn nhã dựa lưng trên ghế da cao cấp, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một tia sắc bén. Thời gian sẽ không quá dài, ngay mấy hôm nay, ba mẹ tôi đã sắp xếp lịch trình tới Malaysia rồi. Ý tứ trong lời nói của hắn vô cùng rõ ràng, nhưng mà phiền toái, một chút Liên Kiều cũng không nghe ra nổi ý tứ trong lời nói của hắn, ngược lại càng tò mò hỏi, hả, bác trai bác gái chẳng lẽ muốn tới Malaysia du lịch sao? Nhưng tôi đã giới thiệu cho bọn họ hình thức du lịch hợp nhất đó chính là đường bộ. Sau khi nghe thấy vậy, Hoàng Phủ Ngạn Tước liền bật cười. Thực hiển nhiên hắn đối với loại tư duy này của cô có gặp tới bao nhiêu lần cũng không quen nổi. Tùy ý rút ra một điếu xì gà, rơ riêu châm lên rồi hút. Thản nhiên nói, nhà đầu kêu ủa thực ngốc mười phần. Bọn họ chuẩn bị đi gặp ông nội của em. A, Liên Kiều không cho là đúng mà a một tiếng. Ông nội của tôi với gia tộc Hoàng Phủ coi như là thế giao, nếu như nhìn thấy bác trai bác gái có phải rất cao hứng hay không? Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi nhíu mày lại, cái nhà đầu này quả nhiên là đơn thuần đến hết mức có thể. Em lại đây, hắn vô cùng bất đắc dĩ khoát tay vẫy cô lại, ý bảo cô nhích lại gần hắn thêm một chút. Liên Kiều lười biếng đi lên phía trước, khuôn mặt cực kỳ vô tội mà nhìn hắn. Nhà đầu, Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài ý muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, âm thanh trầm thấp trung tính nhẹ nhàng vang lên. Tôi biết em ham vui, cũng hiểu những ngày nghỉ này muốn lấy tôi làm trò tiêu khiển, nhưng em phải hiểu rõ một điều, một khi bọn họ gặp mặt, ý nghĩa của nó chính là em phải gả cho tôi, chúng ta sẽ trở thành một cặp vợ chồng chân chính. Tôi nói như vậy em có hiểu không? Liên Kiều sửng sốt một lúc lâu. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời không biết nên mở miệng nói cái gì. Đã từng nhìn qua bộ dáng thất thần như vậy của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ siết thân người cô, giọng điệu chỉnh trọng. Nha đầu, tôi hỏi em phải thành thật trả lời tôi. Liên Kiều nâng đôi mắt mờ mịt lên nhìn hắn, theo bản năng gật gật đầu. Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một hơi hỏi, em đã bao giờ nghĩ sẽ gả cho tôi chưa? Có nghĩ qua muốn trở thành vợ của Hoàng Phủ Ngạn Tước tôi? Hai câu nghi vấn ném ra, lại khiến thân thể Liên Kiều run lên, hai hàng lông mày giữa trán nhăn lại. Cô nhìn hắn khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có, cho tới bây giờ tôi không có nghĩ qua chuyện đó. Đó là lời nói từ sâu trong lòng cô, tuy rằng từ khi cô quen người đàn ông này đã ỷ lại thật sâu vào hắn, nhưng cô chưa từng nghĩ qua là sẽ phải lập gia đình. Cho dù cô biết hắn chính là vị hôn phu đã định của cô, khái niệm kết hôn này vẫn chưa hề tồn tại trong đầu cô. Về khoảng thời gian thân thiết với hắn ở Hồng Kông, chẳng qua muốn chỉnh hắn một chút thôi, chuyện này với chuyện kết hôn một chút cũng không liên quan đến nhau a. Nghe thấy câu trả lời không hề do dự của cô, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết tại sao lại sinh ra một cảm giác mất mát cùng phiền não, thậm chí có chút hốt hoảng. Đây là có chuyện gì? Câu trả lời của cô không phải đúng như hắn mong muốn sao? Nghĩ đến đây, hắn có chút phiền não mà đem điếu xì gà hung hăng cắm vào trong chiếc gạt tàn. Loại xương khói thản nhiên này lại khiến hắn vô cùng phiền chán. Nhìn thấy giữa hai hàng lông mày hắn hiện lên chút không vui, Liên Kiều theo bản năng giơ ngón tay nhỏ bé lên, nhẹ nhàng phủ giữa mi gian của hắn. Mi gian chính là khoảng cách giữa hai hàng lông mày đó. Sao hắn lại thích cau mày như vậy? Như vậy khó chịu. Cảm nhận được sự mềm mại giữa lông mày, nội tâm Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt giật nảy, nháy mắt, một tia khó hiểu lan tràn khắp cơ thể, là một loại đau đớn không thể tả. Lời em nói là thật. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng trầm thấp nói. A, thật giả cái gì? Liên Kiều không phản ứng kịp câu hỏi của hắn. Trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút ngưng trọng. Hắn lặp lại câu hỏi lần nữa. Em thực không có nghĩ qua muốn gả cho tôi. Đúng vậy a. Liên Kiều vô tâm vô phế gật đầu. Sau đó cười tủm tỉm chủ động ngồi trên đùi hắn. hai cánh tay vòng qua cổ hắn. Nhưng mà tôi rất muốn bên cạnh anh cũng không thể bỏ rơi tôi. Là anh nói vĩnh viễn sẽ thương tôi, anh không thể như vậy được. Cô nhóc ỉ lại giống như nước đường hòa tan, khiến trái tim hắn có một chút ngọt sen lẫn một chút tư vị chua chát ghen tuông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, yêu tinh giá lâm, tại công ty quấy rối, 5, Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn tước kéo hai tay của cô xuống, giọng điệu trầm thấp vang lên. Em là một nha đầu quá mức đơn thuần, cho nên không thể bởi vì một chốc tùy hứng mà đem hạnh phúc cả đời mình hủy hoại. Tôi biết em tới Hoàng Phủ gia chỉ vì tò mò ham chơi mà thôi, nhưng mà nếu em vẫn còn nghịch ngợm như vậy, hành vi của em sẽ khiến người già hiểu lầm, đến lúc đó cho dù em không muốn gả cũng phải gả, biết không? Hắn cố ý đe dọa cô, tuy vậy trong lòng hắn cũng không có cảm giác dễ chịu. Ngay lúc đó hắn hận chính mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Chính là giống như bác trai bác gái hiểu lầm. Phải làm thế nào a? Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Liên Kiều cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên khó xử vẻ. Hoàng Phủ Ngạn tước theo bản năng giơ tay lên, tách nhẹ làn môi đang bị hàm răng của cô tra tấn kia ra, nhẹ giọng nói, chính bởi vì như vậy chúng ta mới cần gặp họ để giải thích rõ ràng chứ sao. Nếu không em thực sự sẽ bị gả vào Hoàng Phủ gia. Không muốn không muốn, Liên Kiều liên tục mà xua tay. Nghe nói sau khi kết hôn một chút tự do đều không có. Tôi không muốn không muốn. Hoàng Phủ Ngạn tức suy sụp càng ghê gớm hơn. Hắn thậm chí có xúc động muốn lập tức phủ định câu nói của chính mình. Nhưng mà ngay từ đầu hắn cũng không có dự định muốn kết hôn. Nhất là hôn nhân thương, chính, thương mại, chính trị. Đúng vậy, nha đầu, em ham chơi như vậy, nếu kết hôn thì liền thảm rồi, một chút tự do đều không có, hơn nữa cả đời cũng chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, không thể bước ra ngoài nửa bước. Hắn cố ý nói phóng đại đến mức khủng bố. A, Liên Kiều không nghĩ sẽ nghiêm trọng như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi tới mức tái nhợt. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bắt lấy tay hắn, sợ muốn khóc. Vậy làm sao bây giờ đây? Hoàng Phủ Ngạn tước, nếu bác trai bác gái đi gặp ông nội tôi, không phải sẽ xong đời sao? Hoàng Phủ Ngạn tước sau khi thấy vậy, càng không đành lòng. Hắn thở dài, khẽ xoa đỉnh đầu của cô. Được rồi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ, nhưng mà đến lúc đó em cũng phải phối hợp với tôi, không cần gây thêm phiền phức. Biết không, nếu không phải nha đầu này trước mặt ba mẹ hắn nói những lời ái muội khác thường, bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng như thế. Khoa trương hơn là bọn họ lại cho rằng Liên Kiều mang thai đứa con của hắn. Đây là như thế nào? Liên Kiều cũng không dám tranh luận, cô ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt tái nhợt cũng có chút sắc màu. Nhìn bộ dáng khẩn cấp này của cô, tim Hoàng Phủ Ngạn tức không tự chủ mà bỗng hỗn loạn. Ánh mắt ngưng lại nhìn cô cũng nhiều lên một phần tâm tư. Nha đầu, em có nam sinh để yêu sao? Chẳng biết tại sao, nhưng khi hắn hỏi câu này có chút gian nan. Liên Kiều nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày không nói gì. Cô trầm mặc khiến Hoàng Phủ Ngạn tước có chút khẩn trương. Rất lâu sau, có a. Hai chữ bật thốt ra, tâm tình cũng rất hưng phấn. Thực sự, Hoàng Phủ Ngạn tước cao giọng nói. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn kia của cô, trong lòng càng không thoải mái. Nam sinh kia là ai? Thậm chí có một loại giống như ăn phải giấm chua ngàn năm. Liên Kiều nghe thấy hắn hỏi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên mỉm cười. Cô cúi người tiến sát bên cạnh tai hắn nói, thần bí hạ giọng, tôi cho anh biết, ngàn vạn lần không thể nói cho người khác được. Nói đi. Hoàng Phủ Ngạn tức giận ra lệnh. Liên Kiều cười rực rỡ, cô nhỏ giọng nói, thực ra tôi rất thích học trưởng ở trường đó, anh ấy không chỉ có bề ngoài đẹp trai, mà ngay cả chơi bóng rổ cũng rất tuyệt, anh ấy cũng là đội trưởng của đội bóng rổ ở trường. Giọng nói của cô mang theo kiêu ngạo tự hào hướng về phía Hoàng Phủ Ngạn tước, giống như đang nói đến một thứ chân bảo cực kỳ huyền diệu. Mao đầu tiểu tử ấy có cái gì đáng để thích? Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn tước càng ngày càng trở nên khó coi, trong lòng giống như ngũ vị đảo lộn, không thể nói được đến tột cùng là vị gì, tóm lại, hắn rất không thích nghe đến chuyện đó. Nào biết Liên Kiều nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng kháng nghị. Ai nói anh ấy là mao đầu tiểu tử? Chẳng lẽ lớn lên giống anh như vậy mới không gọi là mao đầu tiểu tử? Một tia không vui hiện ngay giữa trán hắn. Trong mắt em thì tôi trông rất già sao? Hắn chỉ lớn hơn cô có 8 tuổi thôi. Theo như lời cô nói cứ như thể hắn đã là lão già 80 tuổi không bằng. Min, cái này được. Liên Kiều cẩn thận nhìn hắn. Kỳ thật cô chỉ đang tức giận mới nói như vậy thôi. Dáng dấp của hắn trông rất anh tuấn. Khuôn.